Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217. Đế chỉ, không gian vỡ ra, đầu tiên đập vào mi mắt là ba con mắt đỏ ngầu. Đặc biệt là trong đó độc nhãn, phảng phất ác ma chi nhãn, nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm thấy như rơi địa ngục, lạnh cả người. Ngay sau đó, hai con lông xù to lớn bàn tay duỗi ra. Cái này hai bàn tay cứng cáp hữu lực, một phát bắt được vỡ ra không gian biên giới, hung hăng xé ra, xoẹt không gian bị xé càng lớn, xuyên thấu qua không gian thật lớn, thần tiêu chuẩn đế cũng thấy rõ đó là vật gì, thần sắc của hắn bỗng nhiên đại biến, giống, to lớn tiếng giống giận dữ từ trong vết nứt không gian truyền ra. Thanh âm này tràn đầy tức giận, theo đạo này to lớn tiếng giống giận dữ. Một tôn thân ảnh cao lớn, từ trong đó đi ra, khi hắn bàn chân đạp ở chúng thánh điện trên mặt đất thời điểm. Cả tòa chúng thánh điện đều là âm vang chấn động, ác ma viên, ở đây rất nhiều chí tôn hãi nhiên biến sắc, đối với đầu này ác ma viên, bọn hắn cũng không lạ Lemony năm đó chúng thánh điện tiến công dược viên. Cướp đoạt nhân sâm quả thụ nhân tham quả thời điểm, liền cùng đầu này ác ma viên từng có một trận ác chiến. Trận chiến kia, đối với chúng thánh điện đến nói cũng thảm liệt vô cùng. Bọn hắn tổn thất một tôn chuẩn đế cấp cường giả, mặc dù nói, tôn kia chuẩn đế đã cao tuổi, khí huyết trạng thái đều không tại đỉnh phong, nhưng là dù nói thế nào, đó cũng là một tôn chuẩn đế. Chúng thánh điện đem hết toàn lực, vây công ác ma viên, đều tổn thất nặng nề. Có thể nghĩ, đầu này ác ma viên là cường đại đến mức nào? Rất tốt, năm đó cửu nhân, đều ở nơi này, ác ma viên ánh mắt quét qua, cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn đỏ tươi ba con mắt tựa hồ trở nên càng thêm tiên diễm. Trong đó giống như là có vô cùng máu tươi đang chảy. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, rất nhiều chí tôn chỉ cảm thấy giống như là thân ở vô biên huyết hải bên trong. Từ trong biển máu. Có ít chi không hết bạch cốt bàn tay chụp vào bọn hắn. Muốn đem bọn hắn kéo vào huyết hải bên trong. Đây là huyễn tượng, không cần lâm vào thần tiêu chuẩn đế quát lạnh một tiếng. Như sấm nổ vang tại mọi người bên tai. Rất nhiều chí tôn nhao nhao tỉnh táo lại. Mồ hôi đầm đìa, ác ma viên con mắt thứ ba. Quả thực khủng bố, năm đó chính là con mắt này lực lượng. Phát động tập kích bất ngờ. Để bọn hắn vẫn lạc một vị chuẩn đế, người đột phá phong thiên pháp tắc hạn chế, giáng lâm ở đây, cái này sao có thể? Cho dù là thần tiêu chuẩn đế dạng này cường nhân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phong thiên pháp tắc phong ấn hết thảy, hắn cũng vô pháp đột phá đầu này pháp tắc. Ác ma viên muốn từ dược viên hiện thế, nhất định phải đột phá phong thiên pháp tắc mới được, thế nhưng là trên đời này. Ai có thể làm được chuyện như vậy? Trừ phi ác ma viên đã bước vào đại đế cảnh giới. Là ngươi, ngươi làm cái gì? Thần tiêu chuẩn đế không phải người ngu. Rất nhanh minh bạch, đây hết thảy mở ám đều cùng Ninh Giang có quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Giang, giống như là muốn đem Ninh Giang nhìn thấu. Ninh Giang không có trả lời hắn vấn đề. Đối ác ma viên nói, tiếp xuống. Liền nhìn ngươi, ác ma viên gật gật đầu, trong mắt sát ý tăng vọt, ra ngoài đánh đi, nơi này tay chân bị gò bó, thân hình hắn khẽ động. Xông ra chúng thánh điện, thần tiêu chuẩn đế cùng rất nhiều chí tôn cũng minh bạch. Chúng thánh điện bị Ninh Giang nắm giữ, bọn hắn không cách nào mượn dùng chúng thánh điện lực lượng đến trấn áp ác ma viên. Cũng nhao nhao xông ra. Ầm ầm, liền tại bọn hắn xông ra chúng thánh điện không lâu, âm thanh lớn ở bên ngoài bỗng nhiên nổ tung, vô biên khí lãng càn quét thiên vũ. Chúng thánh điện toàn bộ tiểu thế giới đều xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều võ giả mới rời khỏi chúng thánh điện không lâu. Đột nhiên cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, vội vàng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy một đầu đỉnh thiên lập địa cao lớn cự viên. Cùng mười mấy đạo thân ảnh đánh nhau, cái này cự viên cao tới vạn trượng, thân quấn huyền hoàng khí. Hắn một tay nắm đè xuống, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn rơi xuống, mà hắn đối diện, mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo trên thân đều có chí tôn khí tức, bọn hắn khống chế toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, cùng một chỗ liên thủ, trấn áp đầu này cự viên, nhất là một người trong đó, hắn mặc dù đã cao tuổi, nhưng là trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt đế uy. Thần tiêu chuẩn đế, có người biết giật này cả mình. Thần tiêu chuẩn đế người khoác chiến giáp, khí thế khổng lồ, tựa như hãn hải, đây là một tôn đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Hắn đã từng đi theo Thanh Thiên Đại Đế, tại Thanh Thiên Đại Đế dưới chướng hiệu lực, bị Thanh Thiên Đại Đế coi là phụ tá đắc lực, không biết giúp Thanh Thiên Đại Đế bình định bao nhiêu địch nhân. Ác ma viên, năm đó không thể tại dược viên giết ngươi. Lần này ngươi dám đến ta chúng thánh điện hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiêu chuẩn đế thanh tâm giống như là hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, trong tay hắn cầm một thanh phương thiên họa kích, một kích chém xuống, lăng lệ vô song lực lượng nháy mắt bổ ra cả mảnh trời vũ. Một kích này, mang theo vô tận quang mang, giống như là muốn đem toàn bộ tiểu thế giới một phân thành hai. Một màn này, làm cho vô số người vì đó sợ hãi. Như thế thần uy, ai dám tranh phong, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ác ma viên cười lạnh. Hắn năm ngón tay bóp, nắm đấm một chút ném ra. Một quyền này, đánh nát không gian, đầy trời không khí đều bởi vì ma sát mà phát nhiệt. Biến thành cuồn cuộn hỏa diễm. Một kích này, quả thực giống như là một viên thiên thạch va chạm mà đến. Một kích chi lực, đủ để phá hủy toàn bộ Thánh Châu. Bành, hai người công kích đụng vào nhau, nháy mắt vọt lên vô tận thần mang. Từng đạo thần mang vạn trượng mà lên, trừ thần tiêu chuẩn đế bên ngoài. Mặt khác hai đại thiên tôn, ba đại thế tôn, cùng mười vị tả hữu chí tôn, cũng đồng loạt ra tay. Vây công ác ma viên, một bầy kiến hôi. Ác ma viên hừ lạnh một tiếng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một nắm, một cây cự bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuẩn xác hơn đến nói, đây không phải cái gì cự bổng, mà là một tòa vạn trượng cự sơn. Tòa này vạn trượng cự sơn, là hắn từ dược viên bên trong mang đến, mà lại lai lịch không nhỏ, vậy mà là Kỳ Lân Sơn. Ác ma viên chính là một loại lực lớn vô cùng yêu thú. Hắn lực lượng đủ để xé rách chân long. Lúc này hai tay của hắn ôm lấy Kỳ Lân Sơn, hung hăng quét qua, Kỳ Lân Sơn bên trên bốc cháy lên ngập trời hỏa diễm. Quét qua ở giữa, một chút liền có bao nhiêu vị chí tôn không tránh kịp, bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, những này chí tôn máu tươi cuồng thổ, toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn bị đánh nổ. Nghiệt xúc, chớ có quát tháo. Thần tiêu chuẩn đế vừa kinh vừa sợ. Ác ma viên loại hung thú này, cơ hồ có thể được xưng là bán thần thú cấp bậc. Trừ chân chính thần thú bên ngoài, thuộc về loại này bán thần thú là khó dây dưa nhất. Cho dù là hắn, chính diện giao phong, cũng không địch lại ác ma viên. Ầm ầm mani, đúng lúc này, một cỗ mênh mông đế uy xuất hiện. Cỗ này đế uy không phải thần tiêu chuẩn đế loại này chuẩn đế chi uy, mà là chân chính đế uy. Một chương pháp chỉ trải rộng ra, phong thiên tuyệt địa, liên tục không ngừng đế uy. Chính là từ chương này pháp chỉ phía trên xuất hiện, đế chỉ. Ác ma viên đồng tử ngưng lại, xuất hiện một chút vẻ mặt ngưng trọng. Loại này đế chỉ, chính là chân chính đế vật, phía trên có đại đế tự tay viết xuống chữ, in dấu xuống đại đế vô địch chi uy. Cái này một chương đế chỉ, cơ hồ tương đương với một tông đế khí. Hết chương.